Đảo, chương 2003, động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, trong lúc bất chợt, một đạo hắc ảnh từ hủ thi bầy trung lao ra, điên cuồng gào thét, trong mắt lóe ra vô tận oán độc. Hắn y phục trên người vẫn duy trì đầy đủ, trên người huyết nhục chẳng qua là rất nhỏ hủ hóa, có thể rõ ràng công nhận ra hắn khi còn sống tướng mạo. Đại Yên Yến chân từ, thấy rõ hắn tướng mạo, Tiêu Thần đối với lúc trước suy đoán không tiếp tục hoài nghi, xem ra chuyện quả thật như Di Thần Nguyên Sở suy đoán, đại thiên giới chung vẫn lạc hồng mông kịp trở lên cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ tự hành ra hiện ở chỗ này mộ trong tràng. Nhưng hắn động tác nhưng không cái gì dừng lại, giơ tay lên trống rỗng cầm đưa trong nháy mắt chấn áp. Tiêu Thần, lão phu muốn giết ngươi. Giết ngươi, Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói. Yến chân tử, năm đó bổn hoàng có thể giết ngươi, hôm nay như cũ có thể. Ta hận tò mò, nếu như ở trong mộ ngươi lần nữa chết đi, hay không còn có thể lần nữa sống lại. Nói xong, tay hắn trưởng hơi dùng sức cầm xuống. Lực lượng cường đại đem yến chân từ thi thể trực tiếp nghiền nát thịt thối hù cốt xé rách gãy toái thanh làm người ta sợ tanh hôi thi huyết rơi mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ở quanh thân quét qua, phàm là bị hắn nhìn chúng hủ thi đều ở gầm nhẹ chung lui về phía sau tránh, điện vũ bên trong cường đại tồn tại đối với lần này giữ vững trầm mặc. Tiêu Thần sắc mặt không thay đổi, hắn dưới chân không có bất kỳ dừng lại, đi thẳng đến đại điện cửa vào. Hơi dừng lại, ngẩng đầu bước vào trong đó. Phía sau, La Vân, Di Thần Nguyên trần chờ một chút, hay là theo sát ở phía sau. Khổng lồ điện phủ phạm vi nhìn trống trải, hai bên tám cái tráng kiện cột đá thẳng đến đỉnh điện, khổng lồ hỏa diễm toát ra thiêu đốt trung thả ra thầm màu xanh hỏa diễm đem đại điện chiếu sáng, lộ ra chỗ sâu bảy cái bạch cốt đúc thành rộng rãi ghế ngồi, mỗi một đem trên ghế ngồi cũng đoan tọa chứ một đạo thân ảnh, đáng sợ thần niệm uy áp chậm rãi ba động quanh thân thả ra trải qua năm tháng lắng đọng sau khi ngưng tụ nồng nặc mục khí vị. Mặt ngoài nhìn lại, bảy người đều cùng thường nhân không khác nhưng trên người mục vị nhưng đầy đủ cho thấy bọn họ hủ thi thân phận. Tiêu Thần đứng ở điện hạ, La Vân, Di Thần Nguyên phân loại chừng. Song phương ánh mắt đụng chạm, trong điện không khí xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Bảy chuôi bạch cốt ghế dựa ở lại ngồi thẳng một gã hạt bào lão già, gương mặt tầng tầng nếp nhăn xây mọc lên rõ ràng lão nhân ban, đầu tóc tóc chảy ngược cẩn thận tỉ mỉ, dùng một cây màu trắng cốt châm kéo trong mắt hoàng hôn một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Nhưng hắn quanh thân thần niệm uy áp cũng là trong bảy người mạnh nhất. Sinh linh giới bằng hữu, mời ngồi. Hắn giơ lên tay, không thấy có bất kỳ lực lượng ba động, ba người phía sau các hữu một con bạch cốt ghế ngồi từ mặt đất dâng lên. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, lui về phía sau một bước ngồi xuống, thần thái bình tĩnh thong dong tự nhược. Đa tạ, La Vân, Di Thần Nguyên nhíu nhíu mày, hay là chia ra tọa hạ. Hạt bào lão giả con ngươi ở Tiêu Thần trên người quét qua, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Lão phu Nhan Uyên, chừng sáu vị cùng là nơi này đại mộ chỗ sâu cường giả. Tiêu Thần, La Vân, Di Thần Nguyên, hạt bào lão giả nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ suy nghĩ vẻ. La Vân, hắn trong mắt đột nhiên bùng lên, ngươi cùng đại mộ chỗ sâu nhất mai táng chi thi là quan hệ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Vân ở ánh mắt của hắn nhìn gần quyết tâm đầu bất giác vi run sợ, mặt ngoài nhưng như cũ bình tĩnh, thản nhiên nói. Nó là cô thân thể. Quả nhiên, các ngươi là vì thế thi mà đến. Nhan Uyên chậm rãi mở miệng. Ba vị có thể đi tới chỗ này, tự nhiên tu vi cường hãn, nghĩ đến đã nhận ra đại mộ bí mật mới là. Di Thần Nguyên nói, không tệ, nhưng bổn đế rất muốn xác nhận hạ xuống, có hay không đại thiên giới chung vẫn lạc hồng mông kịp trở lên cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ bị trực tiếp chôn cất ở chỗ này. Nhan Uyên suy nghĩ một chút. Chuyện này hẳn là để cho Hắc Cốt mà nói, hắn tồn tại ở chỗ này thời gian lâu nhất, biết đến cũng nhiều nhất. Bên trái nhất dọc theo cốt trên ghế ngồi một gã thiếu niên bộ dáng nam tử, hắn thân ảnh ẩn vào dọc theo trong bóng đen toát ra ánh lửa để cho khuôn mặt của hắn âm tình bất định hết sức quỷ dị. Giờ phút này nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi màu xám trắng trong mắt lạnh như băng tĩnh mịch. Ta chỉ biết là chỗ ngồi này đại trong mộ thu dụng liễu kéo dài qua vô số thời đại cường giả, điểm mấu chốt vì hồng mông cảnh giới. Bất luận như thế nào vẫn lạc thân thể cũng có thể đầy đủ ra hiện tại đại trong mộ sau đó theo thời gian mục cuối cùng hoàn toàn chết đi. Hắn thanh âm khàn giọng giống như là hai khối bén nhọn tảng đá lẫn ma sát cùng hắn khi còn trẻ bề ngoài tạo thành mãnh liệt tương phản. Khi hắn mở miệng trong lúc từng cái lời xen lẫn nồng nặc đến mức tận cùng đồi bại rửa nát hơi thở trẻ tuổi thân thể thật giống như chẳng qua là mặt ngoài vô ích xác. Nói như vậy, suy đoán của chúng ta có thể là thật. Hoác hoác, đây chỉ là ta tồn tại rất xưa một chút kinh nghiệm mà thôi, có phải là thật hay không cùng ta cũng không có thể xác định. Hắc Cốt cười nhẹ như đêm nha tê minh làm cho người ta mau cốt tổng nhiên. Nhưng ta rất hoài kỳ các ngươi đến tột cùng như thế nào tiến vào tới đây, chỗ ngồi này đại mộ tuyệt đối không nên bị mở ra mới đúng, ít nhất ở quá khứ đích vô số trong năm tháng, chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống như thế. Nhàn Uyên nói, không tệ, điểm này cũng là lão phu đám người tò mò chỗ. Bảy chuôi cốt trên ghế ngồi thẳng thân ảnh, ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến. Tiêu Thần nói, La Vân đạo hữu nhưng cảm ứng được chân linh thân thể chỗ ở chúng ta, sau đó tập hợp đủ ba bàn cái chìa khóa, liền đem đại mộ mở ra. Hắn hơi một bữa, nói, xin hỏi các vị, ở ta và ba người đến trước khi đến, có từng có người đã tới nơi này? Tuyệt đối không có, Nhàn Uyên xác định nói. Đại mộ mở ra tuyệt đối không cách nào giấu giếm được bọn ta cảm ứng, đây là khá dài trong năm tháng lần đầu tiên. Không tệ, lão phu đã quá lâu không có nghe thấy được không dính nhuộm từ khí cường đại sinh cơ. Hắc cốt màu xám trắng trong con ngươi trong nháy mắt xẹt qua một đạo tham lam. Khác một thanh trên ghế ngồi cảm thụ lão ẩu âm lãnh nói. Đã trì hoãn không thiếu thời gian, sớm đi tiến vào tránh để sao. Sau một khắc trong đại điện không khí đột nhiên sơ xác tiêu điều, đáng sợ thần niệm uy áp như tầng tầng điệp sóng ở trên hư không cuồn cuộn tán bật ra kinh người hơi thở. Tiêu Thần sắc mặt run lên, chư vị đạo hữu ý gì? Nhàn Uyên nói, bọn ta chôn cất cho đại mộ chỗ sâu, mặc dù như cũ vẫn duy trì lực lượng cường đại, nhưng thi thể theo thời gian trôi qua nhưng có dần dần mục linh trí tiêu tán, cuối cùng hóa thành bụi đất hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận năm tháng, lão phu chờ được chôn cất nơi này chỉ có thể bỗng đang đợi hoàn toàn hủy diệt kết cục. Nhưng chư vị đến, là một bọn ta mở ra một tia hy vọng. Đại mộ mở ra, bọn ta đã cảm ứng được trong mộ quy tắc biến hóa, chỉ cần có thể giết chết một gã cùng giai người ngoại lai, là có thể để cho hắn đính thay vị trí của mình, mà chúng ta là có thể rời đi mộ địa, mới sinh phương thức một lần nữa phủ xuống sinh linh thế giới. Cường đại người ngoại lai, các ngươi là bọn ta thoát thân duy nhất cơ hội. Giết chết bọn họ, bảy chuôi cốt trên ghế ngồi thẳng thân ảnh đồng thời đứng dậy, Nhàn Uyên chợt giơ tay lên, Tiêu Thần ba dưới thân người cốt ghế dựa nhất thời nhanh chóng dọc theo người sinh trưởng, một cây xương hóa thành phong chấn đưa bọn họ khóa chết ở bên trong. Tiêu Thần trong miệng quát khẽ cường hãn đến mức tận cùng đáng sợ hơi thở trong nháy mắt bộc phát đem phía dưới cốt ghế dựa trực tiếp chấn vỡ. Hắn nếu dám can đảm tọa hạ dĩ nhiên là có tuyệt đối nắm chặt không bị kia khống chế. Vươn người đứng dậy, tóc đen tung bay, áo bào xanh cổ lay động rung động, đen nhánh trong con ngươi lóng lánh lạnh như băng hàn mang. Bổn hoàng đám người tiền lai, là vì ngăn ngừa không tất yếu chém giết các ngươi cự tuyệt lần này cơ hội kia liền chiến sao. Hắn một bước bước ra, đưa tay về phía trước một xé. Không gian bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng có một cổ sắc bén đến mức tận cùng xé rách lực lượng chợt xuất hiện, lấy kinh người tốc độ trong nháy mắt thoát ra. Mà cùng lúc đó, bảy chỉ hủ thi quanh thân phạm vi đột nhiên sinh ra một tia thay đổi, thời gian tốc độ chảy đột nhiên lần chậm, còn có cường đại phong chấn lực từ hư vô xa xuất hạ. Một xé dưới thời không, hỗn độn hai đại bổn nguyên đồng thời bộc phát. Mà cùng lúc đó, La Vân, Di Thần Nguyên phản ứng nửa điểm không chậm, đồng thời tránh thoát liễu cốt ghế dựa chói chói. Tiên chủ, định thân, bóng tối chi lưỡi dao. La Vân lựa chọn phong chấn chi đạo, Di Thần Nguyên xuất thủ thì là công kích chí cường thần thông, giữa hai người phối hợp xuất kỳ ăn ý, Nhàn Uyên cầm đầu bảy hủ thi đồng thời gầm thét cuồn cuộn xám trắng thi khí từ bên trong cơ thể của bọn họ điên cuồng xông ra, như điệp sóng loại hướng quanh thân phạm vi thoải mái khuếch tán. Giữa song phương chém giết trong nháy mắt bộc phát, đại điện ở ngoài, vô số hủ thi đồng thời ngửa đầu gầm thét trong đại điện ba động đáng sợ hơi thở để cho bọn họ căn bản không dám nhích tới gần, tất cả cực nóng mà đầy dẫy bạo ngược sát cơ ánh mắt toàn bộ hội tụ đến quang chiếu, bốn nhỏ tiên mộ trở về người cùng hai gã bóng tối nữ bộc trên người. Giết, tiểu điếm quát chói tai thân thể trong nháy mắt hóa thành bóng kiếm bắn nhanh ra, xông qua nơi thịt thối thối máu bay tán loạn. Cốt tộc hoàng giả ngửa đầu gầm thét thân thể lấy kinh người tốc độ tăng lớn, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây. Tráng kiện xương đùi, nhàn nhạt màu vàng cứng rắn vô cùng, gào thét trung quét ngang, đem tất cả sông lên hủ thi sinh sôi đập bay, truyền đến một mảnh dày đặc xương cốt vỡ vụn có tiếng. Tiểu chuyên lộ vẻ hóa bản thể theo sát ở hai người phía sau. Ầm, trong tiếng một đường bóp áp về phía trước quay cuồng ở giữa mặt rung động khí thế kinh người chí cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huyết hiện ra long tộc bản thể gọi về màu đỏ lôi đình đánh rớt bám vào bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt hết sức công kích phía trước hủ thi lúc cường hãn long thân thì cũng không có nửa điểm dừng lại cái đuôi lớn tạo động móng nhọn huy vũ cùng đánh tới hủ thi gần người chém giết không sợ hãi chút nào. quang chiếu vẫn như cũ là ngưng kết băng tiễn, càn quét bốn gã sai vặt giết sau chưa hoàn toàn chết đi Hủ Thi, một cây tản ra lạnh lùng hàn khí băng tiễn không ngừng vỡ vụn từng chiếc Hủ Thi đỉnh đầu. Hắn mặt không chút thay đổi bước nhanh đến phía trước một đường thu gặt lấy Hủ Thi tánh mạng. Ở cảm nhận được trong đại điện bộc phát đáng sợ hơi thở sau, năm người không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp sức bật lượng hướng đại điện phương hướng giết tới. Mà cùng lúc đó, lấy cự phủ cầm đầu năm người cùng hai gã bóng tối nữ bộc giống như trước bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nhấc lên một mảnh tanh hôi huyết vũ về phía trước đột tiến. Tiểu điếm bổ ngang chém thẳng, đơn giản đích thủ đoạn nhưng bắn ra ra vô cùng đáng sợ lực sát thương lượng, nhưng hội tụ nơi này Hủ Thi có lực lượng đã mất so sánh với đáng sợ, mặc dù như cũ hơi yếu nhưng cũng không phải là có thể tùy ý tàn sát tồn tại. Lực lượng của hắn ở nhanh chóng tiêu tán, nhưng mỗi một chém như cũ đem hết toàn lực cổ đi lại kiếm lực lượng trong cơ thể. Đại ca hãm thân trong điện, hắn muốn đi tiếp ứng. Giờ phút này, tiểu điếm trong lòng sờ còn lại chỉ có ý nghĩ này. Ở phía sau hắn, tiểu cốt, tiểu chuyên, tiểu huyết cùng quang chiếu bốn người đều là như thế, bọn họ không thể bận tâm trên người bắt đầu xuất hiện thương tổn, chẳng qua là ở lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước đột phá. Năm người cuồng bạo công kích đưa tới càng nhiều là Hủ Thi vây giết, nhưng bọn hắn đột tiến tốc độ như cũ vượt xa cự phủ đám người liên thủ, rất nhanh không có vào Hủ Thi bầy trung hướng cửa điện phương hướng nhanh chóng nhích tới gần. Cự thạch kiến tạo mà thành đại điện có làm cho người ta sợ hãi than lực lượng phòng ngự, ở trong điện gió táp mưa rào loại cuồng bạo công kích đến kịch liệt rung động xuất hiện nhiều ra vỡ vụn, nhưng như cũ bảo tồn toàn thân hoàn hảo. Trong cửa điện ngoài, một bước chi sai, nhưng hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này đại điện mỗi một tấc trong không gian cũng đầy rẫy vô cùng đáng sợ cuồng bạo lực lượng này mạnh đủ để dễ dàng bị thương nặng hồng mông cảnh tu sĩ, hơi chuyện dừng lại không ra tính thời gian thở thời gian sẽ gặp bị xé thành phấn vụn cách chương.